Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 328, bất tử thủ. Bàn đào thủ, có thể bị hắn một vị tiên nhân xưng là to con. Vậy cái này đôi mắt chủ nhân thực lực tu vi, là từ viễn cổ lưu giữ lại sinh vật cường đại sao? Lục Thanh Bình tâm niệm nhanh chóng chớp động, các ngươi nhỏ. Lưu Hy thiềm thân thể bước ra một bước, liền muốn đạp nát trước mặt nồng vụ, đồng thời muốn căn dặn ba người cẩn thận. Kết quả, cẩn thận, chữ, còn chưa nói ra. Một trận giống như từ vũ trụ kết thúc ngày thổi tới hắc phong xen lẫn nồng vụ. Đánh thẳng mấy người mà tới. Một nháy mắt, Lục Thanh Bình ngay cả xung quanh cách mình không đến xa mấy mét Phật Duyên cùng Lý Bất Ngôn đều nhìn không thấy, trời tối, cũng đen, bốn phía đều biến đen. Màu đen nồng vụ che đậy hết thảy ánh mắt. Oanh, hắn chỉ có thể nghe được Lưu Hy thiềm giống to một tiếng. Phảng phất rất là chấn kinh. Sau đó đại địa bắt đầu chấn động, từng đạo vỡ ra, tiền bối. Hắn lớn tiếng quát một tiếng, muốn liên hệ đến lão thần tiên. Lục Thanh Bình lúc này chán rét run. Tận khả năng giữ vững tỉnh táo, muốn dùng thần thức liên hệ bắt giữ người bên cạnh, kết quả lại tựa như nhập một mảnh mê cung. Đối với hắn lớn tiếng la lên, tựa hồ cũng không có truyền đạt ra đi. Đáng chết, đến tột cùng là đụng vào cái dạng gì quái vật. Trong lòng của hắn giận mắng, dưới chân tận khả năng tránh né lấy đại địa nứt ra. Ầm ầm ầm. Có tảng đá lớn cùng cây cối gào thét mà qua, không biết từ phương nào mà đến, tựa hồ là Lưu Hy thiềm tại cùng cặp kia con ngươi chủ nhân bắt đầu đại chiến. Hoa lạp lạp lạp, bỗng nhiên, Lục Thanh Bình tại cái này một cái chớp mắt trông thấy một tòa màu vàng dãy núi đang phập phồng, tại vận động, sau đó, có che trời một cánh thổi tan sương mù dày đặc. Từ hắn trong tầm mắt thật nhanh vạch một cái mà qua. Là một tôn kinh khủng to lớn lão quái vật bản thể lộ ra một góc của băng sơn. Đây chính là ánh mắt kia chủ nhân. Lục Thanh Bình bị thổi tan sương mù nhìn thoáng qua thấy chấn động theo. Không đợi tâm hắn niệm bình định. Ầm ầm ầm ầm. Bỗng nhiên có sóng cả mãnh liệt cự lực. Từ bốn phương tám hướng tập kích tới. Tựa hồ là cái kia một chương cánh lớn vũ khí lưu khuếch tán đến hắn nơi này. Cạch, Lục Thanh Bình trước tiên liền chống lên tiên khí bảo vệ. Lại tăng thêm đạo tổ pháp tướng. Kết quả, hắn tựa hồ bị vạn con lao nhanh đến voi đụng chúng. Cái kia cỗ bị cánh lớn vũ khí lưu. Chỉ là một sợi truyền tới. Trực tiếp đem Lục Thanh Bình xô ra mấy trăm dặm. Bay ngược trên đường, Lục Thanh Bình ho ra đầy máu, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp mỗi một chỗ không đau. Loại lực lượng này, chỉ sợ thật sự là tao ngộ một vị thần linh cấp quái vật. Có thể cùng tiên so sánh, ba tương đương bỗng nhiên, Lục Thanh Bình bay rớt ra ngoài phần lưng, tựa hồ đụng gãy cái gì sợi tơ đồng dạng đồ vật. Không được, Lục Thanh Bình trong đầu điện thiểm. Mặt như màu đất, ta lại bị cái kia cỗ cánh lớn khí lưu đánh vào khắc cấm pháp bên trong. Cái này Côn Lôn thần sơn, không chỗ không có cấm pháp. Hắn là theo chân Lưu Hy thiềm đi, mới có thể đi đến sâu như vậy. Bây giờ, đã mất đi Lưu Hy thiềm cùng Phật Duyên mấy người thân ảnh không tính. Vậy mà mình còn bị tiến đụng vào khắc cấm pháp bên trong. Lục Thanh Bình rốt cục rơi xuống đất, ở trên mặt đất ném ra một cái hố to, đầy bụi đất hắn, lập tức phát giác được kinh khủng sát cơ, bốn phương tám hướng bắt đầu hiện lên mà đến, từng đảo như xiềng xích thần cấm, tựa hồ thiên đao thần kiếm chém tới, không gian đều bị xé nứt, hô, nguyên thần đỉnh tiêm cấp giết chóc, Lục Thanh Bình không chút do dự trừng to mắt. Sau đó khép lại, dưới chân thời gian nước sông cuồn cuộn. Nhưng bất đắc dĩ, hắn bây giờ nắm giữ là thời gian gia tốc. mà không phải đảo ngược thời gian. Căn bản là không có cách bằng vào cái này 10 hơi thời gian. Một lần nữa trở lại tiến cấm trận phía trước, hắn chỉ có thể tận khả năng nhanh chóng tìm kiếm cấm trận bên trong không môn. May mà một ngày này xuống tới, tao ngộ trận pháp thực tế nhiều lắm. 10 cái hô hấp, chưa từng có nhanh như vậy qua. Tại cái kia, Lục Thanh Bình đầu đầy mồ hôi, bước ra một bước, hô, hắn cảm giác cước đạp thực địa tại một mảnh màu xám thổ địa bên trên. Sau đó, trừ bên người sương mù, tựa hồ hết thảy biến hóa đều đình chỉ, mới vừa rồi bị hắn phát động ra sát trận cấm chế. Tựa hồ cũng bị hắn dùng nghìn cân treo sợi tóc thời khắc thời gian nước chảy hóa giải. Nhưng quỷ dị chính là, Lục Thanh Bình cảm giác bên trong quá yên tĩnh, rõ ràng ngoài trăm dặm chính là Lưu Hy Thiềm đại chiến cái kia thần bí quái vật địa phương. Hắn lại tại lúc này nghe không được nửa điểm động tĩnh, lọt vào trong tầm mắt thấy chỉ có nồng đậm sương mù, cùng phía trước lờ mờ là màu đen núi đá, thổ mộc. Hắn tựa như xâm nhập đến một cái thế giới khác. Cuối cùng là chỗ đó, Lục Thanh Bình không có cách nào bình tĩnh, vốn cho rằng xâm nhập chính là một tòa cấm trận, có vẻ giống như xâm nhập một cái phong bế không gian đồng dạng, cùng ngoại giới hoàn toàn gãy mất liên hệ. Hắn giờ phút này không dò rõ nơi đây tình huống, căn bản không dám vọng động, sợ rời đi một bước này không môn, liền lần nữa lại dẫn tới trận pháp giết cấm tới người. Tìm không môn, tìm ra đường, Lục Thanh Bình cường tự tỉnh táo lại, một đôi như liệp ưng ánh mắt cùng thần thức, tất cả đều khuếch tán ra ngoài. Hắn muốn tìm tới rời đi nơi này phương pháp, nhưng không ngờ, ngay tại Lục Thanh Bình bắt đầu nghiên cứu trận pháp thần cấm một chén trà sau, oanh, lại là kinh thiên động địa một trận nổ vang, tựa hồ mặt kính bị đánh vỡ thanh âm. Hô hô hô hô hô trong không khí, khí lưu cuồn cuộn, sương mù cuồn cuộn, tựa hồ tại lui tán. Lục Thanh Bình ánh mắt vậy mà không hiểu thấu rõ ràng. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên ánh mắt co rụt lại, mặt lộ vẻ chấn động không gì sánh nổi. Chỉ gặp, tại trong tầm mắt của hắn, màu xám sương mù dần dần rút đi, vậy mà lộ ra một mảnh trắng noãn đại địa diện mạo. Liền tựa như đại địa bên trên trải lên một tầng tuyết, trắng xóa, nhưng không có hàn khí, mà là tràn ngập thánh khiết thần huy, cùng một cỗ đập vào mặt sinh mệnh tinh khí. Tại đường chân trời cuối cùng, sơn lâm cùng hòn đá đều không không đáng nói đến, chỉ có một gốc thông thiên cổ thụ, gốc kia cây quá khổng lồ, cũng quá cổ xưa, liếc nhìn lại, cơ hồ che đậy ánh mắt. Thấy nửa bầu trời rủ xuống chụp xuống đến, giống như là thiên khung trải rộng ra. Nó thân cây cổ xưa hiện ra một loại màu nâu xám, cho người ta một loại tảng đá cảm giác, nhưng lại đá cũng không phải đá. Thân cây thẳng tắp, giống như là một cây xông lên trời thí thần chi thương, lộ ra một cỗ lưỡi mác chi khí, càng giống là một tòa cổ thần phong, như chống trời như trụ trời. Hắn tán cây cùng thân cây ở giữa không có phân nhánh đi ra khổng lồ cành cây, tựa như là một đóa cực lớn cây nấm, lại không giống cây nấm dày như vậy thực, mà là từ tực cây trắng kiện như rồng nhánh cây dọc theo đi, từ xanh biếc như ngọc lá cây trải thành thiên khung tán cây. Hắn dưới bóng cây đem một mảng lớn đại địa đều che lại. Cái này đến tột cùng là cái gì cây? Ngay tại Lục Thanh Bình nội tâm kinh động, hai mắt trừng lớn thời điểm, bỗng nhiên, mấy đạo cực kỳ thanh âm đột ngột, ẩn chứa ngạc nhiên, rung động, mừng như điên nói, cái kia trận pháp lại đem chúng ta hút vào loại địa phương này. Gốc kia cây, hẳn là chính là trong truyền thuyết bất tử thủ, Tây Hoàng Vương mẫu trồng ở Côn Lôn bàn đào thủ, ăn về sau liền có thể thành tiên, nhục thân bất tử, bất tử thụ, bàn đào thụ, mấy chữ này như là thiên lôi chấn tại Lục Thanh Bình trong lỗ tai, để hắn đinh tai nhức óc, nhưng lại trước tiên biến sắc, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Trong núi này lại còn có người khác lọt vào trong tầm mắt, thấy chính là 7 cái dung mạo tịnh lệ nam nữ, cũng một mặt kinh dị nhìn về phía Lục Thanh Bình. Một người cầm đầu tuấn giật thanh niên trông thấy Lục Thanh Bình trước tiên liền thầm nghĩ đến cái gì, triển lộ ấm áp nét mặt tươi cười. Tại hạ Đồng Vĩnh, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu tính danh. Lục Thanh Bình sau khi nghe thình lình hơi híp mắt. Đồng Vĩnh, nghe được cái tên này thứ nhất nháy mắt, Lục Thanh Bình liền không thể tránh khỏi suy nghĩ nhiều một chút. Lại liên tưởng đến vừa rồi những người này xuất hiện thời điểm câu nói đầu tiên. Cái kia trận pháp lại đem bọn họ hút vào đến nơi này. Những người này là từ ngoài giới đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?